Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 71, hôm nay không có chuyện gì. Quán ba nhảy disco, An Nhạc Trấn, tại Thất Đại Tông Môn khua chiêng gõ trống bố trí 7 tông hội vũ sân thi đấu cùng với chư hạng sự. Vụ đồng thời, nhiều như vậy tu tiên giả tụ tập tại dạng này một cái trấn nhỏ. Tự nhiên cũng đưa tới ma đạo thế lực coi trọng, nơi xa một ngọn núi Lộc Đỉnh. Hai tên nam tử mặc áo bào đen, sừng sững trên đó, tầm mắt ngóng nhìn An Nhạc Trấn phương hướng, sắc mặt lộ ra có mấy phần ngưng trọng, đứng tại phía trước người áo đen, đứng chắp tay, gò má trái hoa văn một cái khô lâu hình xăm, giữa lông mày lộ ra ba phần tàn nhẫn, xem xét liền là cái nhân vật hung ác, Huyết Khô Ma Tôn, Thất Đại Tông Môn tề tụ ở đây. Này An Nhạc Trấn, có hay không có dấu bí mật kinh thiên? Cùng sau lưng Huyết Khô Ma Tôn, là một cái mang theo mặt nạ, người khoác màu đen áo choàng nam tử, dáng người so với Huyết Khô Ma Tôn hơi bàn con điểm. Thanh tuyến cũng có vẻ hơi lanh lảnh, vô luận An Nhạc Trấn có hay không giấu có bí mật gì. Thất Đại Tông Môn chư đa thiên tài, tụ tập ở đây. Nếu là có thể đem những thiên tài này một mẻ hốt gọn. Hừ hừ, Thất Đại Tông Môn không người kế tục. Trăm năm về sau, ma đạo nhất thống giới tông phái. Chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay? Khặc khặc khặc, cái kia Huyết Khô Ma Tôn cảm thụ thân thể. Bởi vì xúc động mà khẽ run lên. Một đôi thâm thúy lại âm lãnh con ngươi. Tràn ngập vẻ ác lạnh. Ma Tôn đại nhân quả nhiên cao minh. Sau lưng nam tử liên tục gật đầu, thuộc hạ bội phục. Hắc Dực Bức Vương, tốc độ của ngươi rất nhanh, tranh thủ thời gian trở về Thiên Ma Cung bẩm báo ma chủ. Cử động lần này nếu là thành công, ta ma đạo đại hưng. Không xa rồi, thuộc hạ lĩnh mệnh. Cái kia Hắc Dực Bức Vương sau lưng khoác gió lắc một cái, cả người hóa thành một đoàn hắc ảnh, chớp mắt tan biến tại chân núi đỉnh. An Nhạc Trấn, Huyết Khô Ma Tôn tự lẩm bẩm, Lãnh Lăng Phong lão tiểu tử kia mười mấy năm trước ẩn lui rời đi Thiên Ma Cung, tựa hồ ngay tại này An Nhạc Trấn nội ẩn cư. Hừ hừ, cũng là có thể tìm hắn tìm hiểu một chút tin tức. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia Huyết Khô Ma Tôn lắc mình biến hóa, thu liễm trên thân cái kia nồng đậm huyết sát chi khí. Hóa thân một tên dáng người cao gầy trung niên cư sĩ. Cầm trong tay một đầu màu xanh sáo trúc. Thả người nhảy lên, đã nhảy xuống vạn trượng cao phong. Bản tòa cũng phải nhìn một cái xem. Này An Nhạc Trấn, đến cùng có gì chỗ thần kỳ? Ngoạc kép, từ gia đại trạch, ai lại là mất đi lý tưởng một ngày? Từ Trường Sinh từ trên giường bò lên, duỗi lưng một cái, đem ghé vào bộ ngực mình bên trên tiểu ly miêu để ở một bên. Vuốt vuốt nhập nhèm mắt ngái ngủ. Từ khi kia cái gì Thất Đại Tông Môn muốn tại An Nhạc Trấn tổ chức 7 tông hội vũ về sau, Từ Trường Sinh quán rượu, quán ba, y quán, thậm chí là ven đường dưa hấu bày, đều có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Cứ việc Từ Trường Sinh một lại đề cao đối tu tiên giả giá vị, vẫn là không chịu nổi những người tu tiên này nhóm điên cuồng. Này loại một ngày thu đấu vàng cảm giác, thật sự là dễ dàng gọi người đánh mất đấu trí a. Này một giấc, Từ Trường Sinh trực tiếp liền ngủ thẳng tới mặt trời lên cao. Chờ cái gì 7 tông hội vũ kết thúc về sau, vẫn là đến tìm một chút mục tiêu mới được. Bất quá trong khoảng thời gian này, cũng là có thể tốt tốt buông lỏng một chút. Từ Trường Sinh rửa mặt hoàn tất về sau, mới phát hiện tất cả mọi người đã là mỗi người quản lý chức vụ của mình, rời đi đại trạch đến công tác của mình trên cương vị. Chỉ có tự mình một người, ngược lại thành lớn người nhàn rỗi. Công tử đi lên, Ninh Tiểu Thiến đang ở trong sân quét dọn. Nữ nhân này quét rác bản sự là càng ngày càng thành thục. Những nơi đi qua, có thể nói là không dính một hạt bụi. Nổi lên, Từ Trường Sinh duỗi lưng một cái, tiện tay theo trong sân giàn cây nho bên trên hái được mấy cái bổ đào. Một bên ăn một bên đánh giá Ninh Tiểu Thiến liếc mắt. Thản nhiên nói, Tiểu Thiến, người quét dọn không sai biệt lắm à. Ân, Ninh Tiểu Thiến liên tục gật đầu. Làm sao vậy công tử? Có chuyện gì sao? Không có gì, chẳng qua là trong lúc rảnh rỗi. Không bằng đi quán bar nhảy nhảy disco. Từ Trường Sinh nhìn Tiểu Thiến liếc mắt. Bằng không, người theo ta cùng đi chứ? A, Ninh Tiểu Thiến đầu tiên là sửng sốt một chút. Có thể là, hiện tại vẫn là ban ngày a. Bốn phía dạo chơi chẳng phải đến ban đêm sao? Nói đến, ta còn không có tại An Nhạc Trấn bốn phía hảo hảo mà du ngoạn qua đây. An Nhạc Trấn sơn thủy chiếm cứ, long mạch tự nhiên, nên là phong quang tú lệ chỗ. Không đi du ngoạn, thực đang đáng tiếc. Ninh Tiểu Thiến khuôn mặt hơi đỏ lên. Công tử đây là tại hẹn mình ra đi du ngoạn sao? Trời ạ, cái này cũng quá đột nhiên đi. Trong ngày thường, chính mình có thể cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể cùng công tử đơn độc ở chung đâu. Làm sao vậy? Tiểu Thiến ngươi không muốn sao? Từ Trường Sinh thấy Ninh Tiểu Thiến không có lập tức trả lời chắc chắn, lắc đầu cười nói, nếu là không rảnh coi như xong đi. Không không không, có rảnh có rảnh, ta đương nhiên có rảnh. Ninh Tiểu Thiến liên tục không ngừng gật đầu, đem vây ở trên người tạp dề cởi xuống. Công tử, chúng ta muốn đi đâu? Liền An Nhạc Trấn vùng ngoại ô đi một chút xem chứ sao? Từ Trường Sinh cười nhạt cười, ánh nắng tươi sáng, chính là ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh ngày tốt lành. Ninh Tiểu Thiến nheo mắt lại cười nói, công tử kia, ta có khả năng mang lên Tiểu Hồng cùng một chỗ sao? Tiểu Hồng từ khi xuất sinh về sau, cũng còn không có từng đi ra ngoài đâu, thực sự quá đáng thương. Ếch, Từ Trường Sinh trong lòng một hồi nói thầm, gà nhà, không đều là nuôi nhốt sao? Có cái gì tội nghiệp không đáng thương? Ra đi du ngoạn, có lưu mèo dắt chó, thậm chí lưu con rùa, lưu cái gà tính chuyện gì xảy ra. Bất quá, cũng khó trách cô gái nhỏ này ái tâm tràn lan, dù sao cũng là chính nàng ấp ra. Được, a, mang lên liền mang theo đi. Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười, mặc dù Tiểu Hồng chẳng qua là một đầu đi gà, bất quá thoạt nhìn vẫn là rất tinh thần, lớn lên về sau hẳn là chỉ gà trống lớn. Đơn giản thu thập một phiên về sau, Từ Trường Sinh liền dẫn Ninh Tiểu Thiến cùng Tiểu Hồng cùng rời đi Từ gia đại trạch, chỉ để lại Tiểu Ly Miêu Tố Tố một cái đang ở nhà bên trong ngủ nướng. Chính như Từ Trường Sinh nói, An Nhạc Trấn long mạch tự nhiên, sơn thủy hội tụ, ngoại ô phong quang một mảnh tú lệ. Ninh Tiểu Thiến mang theo Tiểu Hồng chỗ này chỉ, chỗ ấy điểm điểm, thoạt nhìn tựa hồ thập phần vui vẻ. Cao hứng thì cao hứng, đừng đem nhà ta đi gà cho lưu chảy. Từ Trường Sinh theo ở phía sau, một mặt không thể làm gì. Cái kia Ninh Tiểu Thiến trong ngày thường nhìn xem vẫn tính điềm đạm nho nhã, không nghĩ tới vừa ra tới chơi thế mà như thế điên. Liền hắn đều nhanh theo không kịp. Nhưng vào lúc này, Từ Trường Sinh thấy một tên cầm trong tay màu xanh sáo trúc nam tử trung niên theo bên cạnh trên ngã ba đi tới, một thân áo xanh, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, chẳng qua là tại hắn gò má trái bên trên mang theo nửa bên mặt nạ màu bạc, này thân hóa trang cũng là rất có vài phần Đông Tà Hoàng dược sư mùi vị. Chẳng lẽ lại là cái tu tiên giới cao thủ? Trong ngày thường cùng tu tiên giới cao thủ liên hệ nhiều, Từ Trường Sinh đối với tu tiên giả cũng là thấy phai nhạt. Còn không phải ăn cơm uống rượu, còn không phải khiêu vũ nhảy disco. Tu tiên giả cũng là như thế. Vị tiên sinh này, Từ Trường Sinh đối diện đi đến, hướng cái kia mặt nạ nam tử, cũng chính là hóa thân là người bình thường huyết khô ma tôn. Chắp tay thi lễ, huyết khô ma tôn có chút buồn bực. Chẳng lẽ là mình bị nhìn ra cái gì mánh khóe? Bất quá, khi hắn phát hiện thiếu niên trước mắt trên thân, đúng là một tia nguyên khí tu vi đều không có, lập tức yên tâm xuống tới. Hắn cười nhạt cười, vị tiểu huynh đệ này, có chuyện gì sao? Không có việc gì, không có việc gì. Từ Trường Sinh khoát tay áo, tiên sinh là muốn đi An Nhạc Trấn à? Ta chẳng qua là hướng ngươi, nếu là đến An Nhạc Trấn, nhất định phải đi trên trấn Trường Sinh quán rượu ăn xong một bữa cơm mới gọi chuyến đi này không? Tệ đâu, thì ra là thế, đa tạ tiểu huynh đệ. Huyết khô ma tôn nhẹ gật đầu, trước mắt An Nhạc Trấn đang ở trước mắt, thực sự không nên thêm chuyện, như thế một phàm nhân thiếu niên, cho phép hắn đi, cáo từ. Huyết khô ma tôn hướng Từ Trường Sinh chắp tay thi lễ, quay người đang muốn rời khỏi, rồi lại bị Từ Trường Sinh ngăn lại, vị tiên sinh này, nhìn ngươi mang theo một cây sáo trúc, chắc hẳn cũng là làm nhạc khí đi. Đúng lúc, ta cũng am hiểu một chút nhạc khúc, cái gọi là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, chúng ta luận bàn một phiên như thế nào? Nói xong, Từ Trường Sinh từ một bên lớn trên cây hái xuống một mảnh lá cây. Này loại diệp tử cũng có thể phát ra thanh nhạc, có chút dễ nghe đây. Lần sau đi, huyết khô ma tôn vội vã tiến trình, lại bị Từ Trường Sinh một trận hung hăng càn quấy. Trong lòng đã có mấy phần không kiên nhẫn được nữa, liền thổi một đoạn ngắn, không chậm trễ thời gian nào. Từ Trường Sinh nở nụ cười chân thành, dưới tay mình nhân tài đông đúc, đáng tiếc vẫn là thiếu đi mấy cái nhạc sĩ, nếu là cái này thổi địch ra hỏa kỹ thuật vẫn được, cũng không phương mời chào tiến vào chính mình đoàn đội nha. Dù sao Trường Sinh quán rượu hoàn cảnh vẫn là ồn ào một chút, nếu là có chú chàng nhạc sĩ, toàn bộ quán rượu bức cách, lập tức không liền lên đi mà. Thuận tiện còn có thể thu nhiều một điểm nghe hát phí tổn. Lại là một fan phát tài a. Từ Trường Sinh này không buông tha tư thế, lập tức nhường huyết khô ma tôn trong lòng sát ý đại sinh. Tiểu tử, nguyên bản còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, đây chính là ngươi tự tìm. Hắn hít sâu một hơi, cười nhạt nói, đã như vậy, ta đây liền bêu xấu. Tiểu huynh đệ, ngươi lại nghe một chút chi này từ khúc. Dứt lời, huyết khô ma tôn đem sáo trúc đặt ở bên miệng, hít sâu một hơi, tiếng sáo lượn lờ lan truyền ra. Hắn chỗ thổi, cũng không phải cái gì bình thường nhạc khúc, mà là đoạt hồn nhiếp phách ma âm rót vào tai. Coi như là tu luyện có thành tựu tu tiên giả, cũng khó có thể chống đỡ. Vài phút bị nhiếp phách đoạt hồn, vạn kiếp bất phục, huyết khô ma tôn, liền là bằng vào hắn này một đầu sáo trúc, có thể thao túng vô số khô lâu khôi lỗi. Tại thiên trong ma cung, cũng là có tên tuổi cường giả. Càng có nghe đồn, chỉ bằng huyết khô ma tôn một người, triệu hoán mấy vạn khô lâu khôi lỗi, thậm chí có khả năng dễ dàng diệt đi thất đại tông môn phía dưới bất luận tông môn gì. Huyết khô ma tôn trong mắt sát ý bùng cháy mạnh, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nếu tự tìm đường chết, lão phu hôm nay liền đem ngươi luyện thành một câu khôi lỗi. Mặc dù không có tu vi gì, nhưng làm một bộ pháo hôi cũng là dư xài. Nhưng mà nhường huyết khô ma tôn có chút kinh hãi là, cái kia Từ Trường Sinh không chỉ không có nửa điểm dị thường cảm giác, ngược lại còn theo chính mình giai điệu đánh nhịp. Không tệ, không tệ, tiếng sáo du dương, rung động lòng người nha. Từ Trường Sinh vỗ tay tán thưởng, trình độ của ngươi, không sai biệt lắm so đến được ta 1%. Huyết khô ma tôn khóe miệng co giật mấy lần. Khá lắm vô tri tiểu bối, chuyện cho tới bây giờ, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn mặc dù là ma đạo tôn giả, nhưng đồng dạng cũng là một tên nhạc khí đại sư. Này thổi sáo bản lĩnh, chìm đắm mấy trăm năm, thậm chí so với hắn thời gian tu luyện còn muốn mọc ra rất nhiều. Bây giờ, cái này không có danh tiếng gì phàm nhân tiểu bối, vậy mà nói chính mình tạo nghệ, mới không đến hắn 1%. Huyết khô ma tôn cắn răng, hít sâu một hơi, giai điệu đột nhiên nhất biến. Hắn cũng không tin, này đoạt hồn ma âm, chấn bất tử tiểu tử này. Nhưng mà, hắn giai điệu nhất biến, từ trường sinh chỉ huy dàn nhạc tiết tấu biến đổi theo. Một mặt ý cười càng thịnh, không tệ không tệ, so với vừa rồi êm tai nhiều. Có ý tứ, thật có ý tứ. Huyết khô ma tôn trong lòng giận đến thổ huyết, làm sao chính mình đoạt hồn ma âm, lúc này mất linh rồi. Chẳng lẽ, tiểu tử này, căn bản cũng không phải là phàm nhân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.